nhìn chén nước trong tay cô. Bành Tử Tình cảm kích ra sức gật đầu. Nhưng mà hiện tại cô tiện không còn khác nữa. Vừa muốn nâng chiếc chén lên cất đi, đã bị Lôi Tướng Vũ tiếp lấy, ngửa đầu uống một ngụm hết sạch. Bành Tử Tình sững sờ ngay người. Trời ạ, chỗ đó nước bọt của cô. Ôi trời, anh ta uống luôn cả nước bọt của cô. Lôi Tướng Vũ thấm thấm môi nói, tôi cũng khát, có thể là bữa tối ăn mặn, em cũng vậy à. Mộng câu nhắc nhở Lạnh Tử Tình khiến bụng cô cũng theo đó kêu lên ủng ục. Trời ạ, có trách nửa đêm lại thức dậy, hóa ra cô căn bản là chưa ăn tối. À, tôi vẫn chưa ăn bữa tối, chắc bây giờ sẽ làm tạm mộng cái gì đó ăn. Lạnh Tử Tình nhỏ nhẹ nói, vừa nói xong lại cảm thấy đói bụng. Làm món gì vậy? A, trứng ốp la, Lạnh Tử Tình tùy tiện trả lời. Kỳ thật, cô căn bản cũng chưa nghĩ ra sẽ làm cái gì. Lôi Tướng Vũ liền nhớ tới trứng ốp la ăn buổi sáng hôm trước, hương vị dường như cũng không tệ lắm. Vậy được rồi, trứng ốp la đi. Nói xong, Lôi Tướng Vũ liền đi ra ngoài, lại bật đèn phòng khách lên, ngồi xuống trên ghế sofa. Lạnh Tử Tình cố gắng lý giải lời nói của anh ta. Như vậy là anh ta cũng muốn ăn sao? Thế nào lại cảm thấy như vừa rồi người bị đói không phải là cô mà là anh ta mới đúng. Đã có kinh nghiệm với Cổ Dương, Lạnh Tử Tình làm hẳn bốn quả rất nhanh liền bưng ra. Nhìn màu sắc trứng ốp la thật ngon mắt, Lôi Tướng Vũ lập tức có cảm giác thèm ăn. Anh nhanh chóng cầm lấy đôi đũa gấp một miếng lên ăn. Ăn có chút vội vàng, vẫn còn cảm thấy nóng. Lạnh Tử Tình buồn cười nhìn bộ dáng của anh, cúi đầu bắt đầu ăn phần của chính mình. Đúng rồi, cô nhớ buổi trưa hình như nấu có vẻ nhiều cháo, hẳn là vẫn còn thừa, có thể hâm nóng lại một chút. Vì vậy liền đứng dậy đi hâm nóng. Nhìn thấy cô đứng dậy, Lôi Tướng Vũ hỏi, đi đâu vậy, không phải là đói bụng sao? Trong lúc vô tình đụng phải tay cô, ái, Lạnh Tử Tình hít sâu, lập tức giơ tay nâng lên trước mặt. Làm sao vậy? Lôi Tướng Vũ nhíu mày. Không, không có gì. Vừa rồi làm trước ốp la, không cẩn thận bị dầu bắn lên một chút. Không có gì đáng ngại. Lạnh Tử Tình giấu tay quấn sau lưng. Đưa tôi xem. Lôi Tướng Vũ bá đạo kéo tay cô, phát hiện làn da non mềm, trên mu bàn tay có một mảng đỏ hồng. Dường như còn có vẻ nặng, rất không hài hòa với những vùng da xung quanh. Đứng dậy, lấy hộp đựng thuốc qua, Lôi Tướng Vũ tìm mộng tiếp thuốc mở, kéo Lạnh Tử Tình ngồi xuống ghế sofa. Không có gì nghiêm trọng đâu. Lạnh Tử Tình ý đồ muốn từ chối ý tốt của anh. Lôi Tướng Vũ giận dữ nói, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nói xong, liền nâng tay cô lên, đem thuốc mỡ bôi điều điều loạn xung quanh. Lạnh Tử Tình xấu hổ, nhìn bộ dáng cúi đầu cẩn thận bôi thuốc của anh. Ngón tay truyền đến từng đợt tê dại, giống như có một dòng điện mỏng manh chui vào cơ thể mình. Cảm ơn, không biết phải nói gì cho phải. Lôi Tướng Vũ nhìn bàn tay cô thoa thuốc mỡ màu xanh, đột nhiên có cổ xúc động, liền đưa đến bên môi thổi nhẹ. Lạnh Tử Tình choáng váng, vội vàng rút cánh tay về. Vừa rồi khi môi anh ta tới gần tay mình, cô bỗng nhiên thấy cả người cô nóng. Loại cảm giác này thật không tốt. Người ta bất quá chỉ là giúp ngươi thoa thuốc mỡ thôi, vậy mà nhìn ngươi xem. Lạnh Tử Tình vội vàng đứng dậy, lại nói tiếng cảm ơn, sau đó chạy về phòng ngủ. Lôi Tướng Vũ ảo não cào cào mái tóc. Thế nào mà tự dưng mình lại làm cái loại hành động như vậy chứ? Thật đúng là gặp quỷ. Đầu rỉ trở lại phòng ăn, giải quyết nốt món trứng ốp la mỹ vị. Lôi Tướng Vũ thật hận, không thể cắn đứt đầu lưỡi của chính mình. Quá tam ba bận, vài lần rồi, đầu óc anh không phải là bị uống nước đấy chứ. Hôm nay, vừa mới ký hiệp nghị mới, không phải sao, đúng là đáng chết. Ăn hết phần của mình xong, Lôi Tướng Vũ nhìn một nửa phần kia của Lạnh Tử Tình bỏ lại. Rất chướng mắt, lãng phí của trời như vậy quá đáng tiếc. Anh thuận tay gấp nốt nửa quả trứng đó của Lạnh Tử Tình, nhét vào miệng. Kỳ thật, những thứ anh đã từng lãng phí, không biết là đến bao nhiêu, phỏng chừng có thể mua được vô số trang trại nuôi gà. Chương 73, ngày 6 tháng 1, nhà mới.

đến tiễn thư ký nam, không biết liệu có cảm động hay không. Nếu cô biết anh đã từng nghĩ đến việc mời cô làm thư ký cho mình, không biết cô có đáp ứng hay không. À, xin lỗi, đây không phải là chuyện tôi nên hỏi. Lệnh Tử Tình đột nhiên cảm thấy dường như mình hỏi quá nhiều. Không có gì, chỉ là trùng hợp thôi, chứ cũng không phải là tôi cố ý. Mấy người thư ký này cũng đều không tệ. Tốt lắm, đây là hợp đồng, em có muốn xem qua một chút hay không? Hoa Bá đưa tập tài liệu đang cầm trong tay cho Lệnh Tử Tình. Cảnh tượng ký hiệp nghị ngày hôm qua lại hiện lên trong đầu cô. Ha ha, sao cô có cảm giác như mình đang làm đi làm lại một chuyện thế này nhỉ? Hoa Bá, đãi ngộ anh dành cho tôi thật đúng là quá hào phóng nha. Lệnh Tử Tình kinh ngạc nhìn mức thù lao cô được trả. Em đáng giá, Hoa Bá không cho là đúng, mỉm cười. Nhưng mà vì sao lại không có điều khoản phạt vi phạm dành cho tôi? Lệnh Tử Tình tìm từ trên xuống dưới bản hợp đồng cũng đều không thấy nhắc đến. Không cần, câu trả lời đơn giản rõ ràng. Hoa Bá, sao tôi lại cứ cảm thấy mình đang kiếm lời từ anh vậy? Lệnh Tử Tình có hơi chút không hài lòng, nghiêm túc nói. Hoa Bá cười, tôi lại hy vọng em có thể kiếm được một chút món hời này. Có điều, Tử Dạ, dựa vào sự hiểu biết của tôi về em, nhất định em sẽ trở thành một nhân sự quý giá. Tôi sẽ không ký tên đâu. Anh như thế này khiến tôi cảm thấy thật không thoải mái lắm. Lệnh Tử Tình vẫn cảm giác không hợp lý. Trước khi làm việc đã giống như đang thiếu nợ người ta rồi vậy. Hoa Bá nghe xong liền lo lắng, vội vàng nắm lấy cánh tay Lệnh Tử Tình. Tử Dạ, làm sao vậy? Vậy được rồi, em nói xem như thế nào em mới đồng ý ký tên. Lệnh Tử Tình bị anh cầm tay có hơi chút không được tự nhiên. Có điều rút ra lại dường như cũng không ổn. Hai người cứ như vậy có vẻ giằng co. À, anh, trước tiên anh cứ buông tay đã. Tôi... Lệnh Tử Tình xấu hổ đành cười giả lả. Hoa Bá vội vàng thu hồi tay về, đem tay để ra sau lưng, trên trán mồ hôi lấm tấm, đỏ mặt nói. Xin lỗi, Tử Dạ, em cứ xem như tôi là một giám đốc nhà xuất bản đang thiếu khát người tài, nên muốn cầu hiền đi. Tôi không có ý gì khác, chỉ là... Ha ha, tôi biết, không có gì đâu mà. Tôi chỉ không muốn ngay từ đầu, đã đi quá nhanh thôi. Tôi nghĩ rằng anh có thể lấy lại bản hợp đồng bình thường, như với những người khác. Tôi không muốn mình được hưởng điều gì quá ưu đãi. Lệnh Tử Tình cười nói. Nhìn có một lúc thật lâu, Hoa Bá đột nhiên thoải mái nói. Được rồi, em đó, thật đúng là Tử Dạ. Người đàn ông cao gầy kia lại một lần nữa đi vào. Lúc này Lệnh Tử Tình tìm thấy điều khoản phải bồi thường nếu trường hợp có vi phạm hợp đồng. Hơn nữa, thù lao cô nhận được rõ ràng giảm xuống chỉ còn một nửa. Ha ha, kỳ thật đối với cô mà nói, thù lao nhận được là bao nhiêu cũng không quá quan trọng. Điều cô thiếu không phải thứ này, mà là một công việc trong một hoàn cảnh bình thường. Tốt lắm. Công việc của em chủ yếu là điều hành, sau đó phụ trách việc bàn giao bản thảo của một số nhà xuất bản về phần triển khai chi tiết cụ thể để có phó chủ biên làm. Hoa Bá bên môi vẫn nở nụ cười như trước. Theo như Lệnh Tử Tình thấy, xem ra người đàn ông này đúng là một cấp trên hòa nhã. Chương 75, ngày 6 tháng 1, so găng. Hoa Bá lại bấm số nội bộ. Lần này Lệnh Tử Tình được gặp hai người đàn ông và hai người phụ nữ. Nghe nói họ đều là phó chủ biên của hạ của cô. Lịch sử chào hỏi bọn họ. Trong lúc đó, Lệnh Tử Tình vẫn luôn cảm nhận được ánh mắt tràn ngập địch ý của một người phụ nữ